Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, phần 9. Nằm ở khách sạn trên giường. Hiện trường tình cảnh ở trong đầu từng màn hiện ra. Đột nhiên, bị súng bắn nước hướng đảo tủ quần áo bộ dáng lóe nhập ta trong đầu. Không đúng a, quần áo, đệm chăn như thế nào sẽ ở tủ quần áo hả? Ta lầm bầm ni, ta phảng phất nhớ tới ban ngày hiện trường khám tra thời điểm. Phát hiện tủ quần áo phía dưới giống như đè nặng quần áo cùng đệm chăn. Tổng cảm thấy giống như có chút không đúng địa phương. Chính là không đúng địa phương ở đâu đâu. Nghĩ nghĩ, ta liền ngủ rồi, bởi vì có tâm sự. Cho nên ta dậy rồi cái đại sứ Money chuyên án tổ phòng họp đang ở hội báo ngày hôm qua một ngày. Công tác tình huống, kinh so đối Du Huyền Đình ngày thường sử dụng bàn chải đánh răng thượng DNA cùng người chết DNA ăn. Khớp, xác chứng người chết hệ Du Huyền Đình, trải qua đối Du Huyền Đình tâm huyết tiến hành độc vật xét nghiệm. Có thể bài trừ Du Huyền Đình sinh thời có trúng độc đến chết hoặc chí vựng khả năng. Thông qua đối hiện trường nhiều chỗ nhiều điểm vị lấy ra cho tàn tiến hành lý hóa kiểm nghiệm. Có thể phán đoán hiện trường có bao nhiêu chỗ nổi lửa điểm. Nhưng là không có chất dẫn cháy dung môi. Nói cách khác, hung thủ giết người sau. Ở siêu thị nhiều chỗ có thể thiêu đốt hàng hóa thượng đốt lửa. Làm cho lửa lớn, Vân Thái Thị Cục Công an Hình sự Khoa học Kỹ thuật Viện Nghiên cứu Sở Trường Hội. Báo nói. Chính là lại nhiều chỗ đốt lửa, cũng không cần hơn nửa giờ thời gian a, ta nói. Chúng ta pháp y phán đoán, người chết sau khi chết ít nhất nửa giờ trở lên, hiện trường mới đốt lửa, hung thủ đang làm cái gì đâu. Hoàng Chi đội nói, mặt khác ta nói, nếu bài trừ người chết có trúng độc chí vựng khả năng. Thông qua pháp y kiểm nghiệm người chết phần đầu tổn thương cũng không đến mức chí vựng. Như vậy, người chết vì cái gì sẽ ở thanh tỉnh trạng thái hạ? Bảo trì một cái cố định bất động tư thế, làm hung thủ tới đánh nàng phần đầu. Còn có, hung thủ là như thế nào một bên véo áp người chết cổ? Một bên dùng độn khí đả kích người chết phần đầu, cưỡi ở trên người nàng. Một bên véo cổ, một bên đánh, có điều tra viên nói. Không có khả năng, ta nói. Chúng ta biết, ngón tay tiếp xúc phần cổ, chỉ biết lưu lại mảnh nhỏ trạng xuất huyết, bàn tay tiếp xúc, mới có thể lưu lại tảng lớn trạng xuất huyết. Kinh pháp y kiểm nghiệm, người chết phần cổ hai sườn cơ bắp đều có thể thấy được tảng lớn trạng xuất huyết. Thuyết minh là có hai cái bàn tay đồng thời bóp chặt người chết phần cổ hai sườn. Áp bế khí quản cùng cổ động tĩnh mạch, làm cho hít thở không thông tử vong. Lúc này, hung thủ không có mặt khác dư thừa tay đi đả kích người chết phần đầu, vì cái gì có thể khẳng định là đồng thời hình thành hai loại tổn thương đâu. Bởi vì hai loại tổn thương đều có rõ ràng sinh hoạt phản ứng. Cái trán bộ tổn thương cũng chỉ có người chết phần cổ bị ngăn chặn. Phần đầu vị trí tương đối cố định thời điểm, mới có thể hình thành, ta nói. Lúc này, phụ trách đối Lưu Vĩ tiến hành bên ngoài điều tra cảnh sát nhân dân đẩy cửa tiến vào. Nói, Lưu Vĩ hiểm nghi bài trừ, bốn, tra được cái gì? Hoàng Chi đội sớm có chuẩn bị tâm lý. Lưu Vĩ án phát cùng ngày xác thật không có rời đi Vân Thái, điều tra viên nói. Trải qua đối vào ở đăng ký tuần tra, chúng ta phát hiện Lưu Vĩ cùng ngày buổi sáng ở một nhà khách sạn khai một gian phòng. Chúng ta đều lấy nên khách sạn video theo dõi. Lưu Vĩ là buổi sáng 10 giờ khai phòng vào ở. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ rời đi, nói cách khác án phát thời điểm hắn cũng không có rời đi phòng, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới rời đi trực tiếp đi nhà tang lễ. Phải không? Ta hỏi, đúng vậy, điều tra viên nói. Xác định hắn không có gây án thời gian, xem ra chúng ta chảo sai người, Hoàng Chi đội nói. Không có chảo sai người, điều tra viên vui mừng ra mặt mà nói. Cùng Lưu Vĩ cùng vào ở còn có một nữ tử, thông qua mặt bộ so đối. Xác định là một người ngoại hiệu là Oánh Tỷ nữ tử. Cái này Oánh Tỷ bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau đội buôn lậu ma túy án. Trước mắt có thể khẳng định Lưu Vĩ cùng này cọc buôn lậu ma túy án có quan hệ. Chúng ta đã thông qua Lưu Vĩ thu hoạch oánh tỉ manh mối. Hiện tại phái người đi bắt chính là Lưu Vĩ cánh tay có chảo thương A ta nói. Cái này chúng ta cũng hỏi, điều tra viên nói. Lưu Vĩ cùng cái này oánh tỉ có một chân. Chảo thương là ở thân thiết thời điểm bị oánh tỉ chảo, xem ra cái này Lưu Vĩ là thật sự không? Nghĩ chúng ta đổi hắn lão bà động đao. Hắn vẫn là thật sự yêu hắn lão bà. Cũng trách không được hắn đối ngày đó buổi tối sự tình chỉ tự không đề cập tới. Một là phạm pháp, nhị là thực xin lỗi hắn lão bà, Hoàng Chi đội nói. Cũng hảo, nhân tiện phá cùng nhau buôn lậu ma túy án kiện. Bất quá, này cọc án mạng, chúng ta hẳn là từ chỗ nào xuống tay đâu. Ta uống lên nước miếng, nói, lại đi hiện trường nhìn xem đi, một lần nữa về tới hiện trường vụ án. Ta phảng phất so lần trước khám tra có càng nhiều tin tưởng. Nhớ tới ở khách sạn tự hỏi vấn đề, ta lập tức đi tới tủ quần áo bên cạnh, ta không có nhớ lầm, tủ quần áo phía dưới xác thật đè nặng một ít quần áo cùng đệm chăn. Ta gọi tới hai cái điều tra viên, hợp lực đem tủ quần áo nâng dậy, tủ quần áo phía dưới tán loạn mà đôi một ít quần áo cùng đệm chăn. Lộ ra tủ quần áo áp ngân bên ngoài bộ phận đều bị hoàn toàn thiêu hủy. Ta kéo ra tủ quần áo môn, hai cánh cửa là dựa vào cường lực sắt nam châm quan hợp. Môn không có khóa lại, tủ quần áo bên trong còn treo vài món áo khoác, không có bị lửa lớn thiêu hủy. Ta mang lên bao tay, duỗi tay đi kiểm tra áo khoác túi tiền cùng tủ quần áo mặt khác tạp vật. Kiểm tra chung, ta phát hiện một cái khung ảnh, lấy ra tới xem, bên trong là một chương Du Huyền Đình cùng Lưu Vĩ ở băng thiên tuyết địa chung chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp Du Huyền Đình thân xuyên một kiện màu lam áo lông vũ, cuộn tròn ở Lưu Vĩ ôm ấp chung, tươi cười sáng lạn, đêm này chương hình ảnh kỹ thuật xử lý một chút. Nhìn xem có thể hay không thấy rõ quần áo thẻ bài, ta đem ảnh chụp đưa cho bên người Hoàng Chi đội. Tủ quần áo bên cạnh, phóng một cái inox chén trà, đã bị thiêu đến thay đổi hình, ta đi qua đi cầm lên. Chén trà rất trọng, cái bệ là hình tròn lăng biên. Ta dùng liên anilin thí nghiệm một chút cái bệ, xuất hiện xuất huyết nội phản ứng, hiện trường dính chặt vết máu lượng cực nhỏ, mắt thường vô pháp quan sát được đến. Nhưng thông qua lỗ mễ nạc, bốn giáp cơ liên anilin chờ hóa học dược tề có thể hiển hiện ra cực hơi lượng vết máu hình thái. Xưng là xuất huyết nội phản ứng, chèn trà này cái bệ đường kính 5 cm, trình hình tròn lăng biên nổi lên, cùng người chết ngạch bộ thật nhỏ miệng vết thương vừa vặn ăn khớp. Chén trà cái bệ lại có xuất huyết nội phản ứng, thuyết minh chèn trà này rất có thể chính là hung khí ta nói. Đáng tiếc chén trà đã bị thiêu, dính chặt đại lượng cho tan, đã không hy vọng từ này mặt trên lấy ra đến vân tay, Hoàng Chi đội nói. Có lẽ nó đối chúng ta bước tiếp theo trinh thám phân tích có một chút nhi tác dụng ta định liệu. Trước mà ước lượng một chút trong tay inox chén trà, ta vòng qua đang ở dùng cái sàng rửa sạch hiện trường cho tàn dấu vết kiểm nghiệm cảnh sát nhân dân. Đi tới siêu thị quầy thu ngân trước. Quầy thu ngân là pha lê chế tạo, đã bị hoàn toàn thiêu hủy, trên quầy hàng phóng tạp vật đều đã mất pháp phân biệt. Ta nhặt lên một đoạn côn sắt lay trên quầy hàng than mạt. Đột nhiên, ở bên ngoài tươi đẹp dương quang chiếu xuống, một cái sáng long lanh đồ vật hấp dẫn ta chú ý. Ta tìm tới ngân kiểm cảnh sát nhân dân chiếu mấy chương quầy ảnh chụp. Sau đó tiểu tâm mà quay chung quanh loang loáng vật thể đem chung quanh cho tàn chia lìa khai. Ánh vào mi mắt, là một đống một nguyên tiền, ngũ giác tiền tiền xu. Đây là siêu thị lão bản phóng tiền tiền hộp. Ta nói, cái này tư nhân tiểu siêu thị là không có điện tử thu khoản đài. Xem ra thu tiền đều là đặt ở cái này tiền hộp ngân kiểm viên dùng cái sàng chậm rãi xi ra tiền xu. Phụ cận cho tàn, nói. Theo ngân kiểm góc độ xem, này xác thật là một cái tiền hộp, hẳn là dùng giỏ che biên chế ta đã biết ta nói. Vân Thái thưa thải con cua, liền cùng loại là cái kia trang con cua giỏ che phải không? Ngân kiểm viên gật gật đầu. Bất khóa cơ bản đã bị thiêu hủy, có tiền giấy cặn sao? Ta hỏi, ngân kiểm viên lắc lắc đầu. Hoàng Chi đội lúc này đã đi tới. Nói, vừa rồi ngươi nói ảnh chụp thông qua kỹ thuật xử lý. Có thể thấy được Du Huyền Đình ăn mặc áo lông vũ ngực thêu có MCC nhãn hiệu chữ. Xem ra cùng chúng ta ở người chết trên mặt lấy ra bố phiến thức ăn khớp A. Ngươi là tại hoài nghi hung thủ chính là dùng trên ảnh chụp cái này quần áo che đậy người chết mặt. Bộ sao, ta lắc lắc đầu, nói, sư huynh, đây là cùng nhau lấy xâm tài vì mục đích giết người án kiện. Hung thủ không nhất định cùng người chết hiểu biết, Hoàng Chi đội cúi đầu tự hỏi một chút. Có căn cứ sao, có ta định liệu trước. Đầu tiên, vừa rồi chúng ta ở quầy phụ cận phát hiện người chết lấy tiền dùng tiền hộp hài cốt. Bên trong có một ít tiền xu, lại không có bất luận cái gì tiền giấy cặn tiền giấy khả năng đều bị thiêu hủy a, Hoàng Chi đội. Nói, sẽ không, ta nói. Cây trúc là cách nhiệt hiệu quả không tồi tài liệu, giỏ tre chưa bị thiêu hủy hầu như không còn, như vậy đặt ở nó bên trong tiền giấy mặc dù là thiêu đốt. Cũng sẽ không một chút cặn đều không lưu lại, có thể hay không là người chết đem tiền giấy đều. Thu hồi tới, ngân kiểm viên nói, kia đảo sẽ không, Hoàng Chi đội nói. Theo điều tra, Du Huyền Đình ngày thường rời đi siêu thị, cũng chỉ lấy một ít 100 nguyên tiền lớn, tiền lẻ lại nhiều cũng không lấy đi. Càng đừng nói nàng biết án phát cùng ngày chính mình không rời đi siêu thị, đó chính là nói tiền. Hộp hẳn là có một ít tiền giấy, mặc dù là 10 khối, mấy chục tiền giấy cũng nên có một ít ta nói. Hiện tại đã không có, chỉ có một loại khả năng, bị người khác cầm đi, Hoàng Chi đội gật gật đầu. Tiếp theo nói, còn có ta nói, bắt đầu chúng ta cho rằng hung thủ đem quần áo bao trùm ở người chết trên mặt, là người quen gây án đặc thù, bài trừ Lưu Vĩ hiểm nghi sau. Vấn đề này liền vẫn luôn bối rối ta. Hôm nay xem ra, hung thủ sở dĩ dùng quần áo bao trùm ở người chết mặt bộ. Chỉ do ngoài ý muốn, hiện tại chúng ta đã xác định. Bao trùm ở người chết mặt bộ, là chính nàng một kiện màu lam áo lông vũ ta đi đến tủ quần áo bên cạnh. Nói, hiện tại là mùa hè, áo lông vũ không có khả năng đặt ở bên ngoài, hẳn là đặt ở tủ quần áo bên trong. Người chết ngủ trên giường có khăn lông thảm, có khăn trải giường, hung thủ vì cái gì không cần này đó thuận tay có thể lấy được đến đồ vật. Mà một hai phải đi lấy hẳn là đặt ở tủ quần áo bên trong đồ vật đi cái người chết mặt đâu. Không thể khẳng định áo lông vũ chính là đặt ở tủ quần áo bên trong A, Hoàng Chi đội nói. Không có căn cứ, nói không chừng chính là điệp trên đầu giường đương gối đầu đâu. Đừng nóng vội, ta còn có suy đoán, ta một bên kéo ra tủ quần áo môn. Một bên nói, cái này tủ quần áo môn là thông qua cường lực sắt nam châm khép kín. Không cần một chút sức lực là mở không ra. Nói cách khác, hung thủ có chủ động mở ra tủ quần áo đại môn động tác. Còn có đem tủ quần áo, đệm chăn nhảy ra tới động tác không thể là bị cao áp súng bắn nước hướng đảo về sau. Quần áo, đệm chăn rơi xuống ra tới sao? Hoàng Chi đội nói, nếu là hung thủ trước đó phiên động ra tới, bị nhảy ra tới quần áo hẳn là sẽ bị hoàn toàn thiêu hủy a, ta nói. Nếu là phòng cháy động tác làm cho tủ quần áo ngã xuống. Hơn nữa ngã xuống đồng thời bên trong có cái gì rơi xuống. Tắc tủ quần áo môn hẳn là mở ra, không có khả năng là ở tủ quần áo ngã xuống nháy mắt. Bên trong quần áo rớt ra tới, tủ quần áo ngã xuống sau, môn lại khép lại, mặc dù như vậy xảo có thể khép lại, cũng sẽ đem trên mặt đất quần áo kẹp một bộ phận ở bên trong cánh cửa. Các ngươi lại xem, tủ quần áo mặt sau chân so phía trước trường, phóng không xong, cho nên ta phân tích là hung thủ vô cùng lo lắng mà phiên động tủ quần áo. Đem quần áo túm ra tủ quần áo, ở đóng cửa thời điểm. Bởi vì khẩn trương dùng sức quá độ, tủ quần áo về phía sau khuynh đảo, va chạm vách tường sau, bởi vì phản tác dụng lực về phía trước ngã xuống, mới tạo thành loại này hiện tượng. Nói xong, ta chỉ tủ quần áo phía sau trên vách tường một cái mới mẻ va chạm dấu vết. Đại gia gật đầu, ta tiếp theo nói, căn cứ kể trên hai điểm, kết hợp tử vong thời gian suy đoán, chúng ta có thể phán đoán, hung thủ ở giết chết người chết sau, dùng nửa giờ trở lên thời gian tới phiên động siêu thị. Tìm kiếm tài vật, ít nhất phiên động quầy cùng tủ quần áo. Hung thủ mục đích hẳn là xâm tài đa số không phải là người quen. Mặc dù là nhận thức người, cũng rất ít có phi thường hiểu biết người, Hoàng Chi Đội nói. Chính là án này rõ ràng hẳn là người quen gây án à, không, ta nói. Ta hiện tại cảm thấy không nhất định là người quen gây án. Ít nhất không phải phi thường biết rõ người, chính là sự thật là Du Huyền Đình đem hung thủ từ Tây Sơn Đại Môn đưa tới đông đầu cư trú khu vực, Hoàng Chi Đội nói. Không phải người quen nói. Như vậy cái này Du Huyền Đình cũng quá không có tính cảnh giác đi. Đêm hôm khuya khoác dám đem người xa lạ mang tiến chính mình nhà ở. Ta cảm thấy không quá khả năng. Cái này Du Huyền Đình còn trường như vậy xinh đẹp. Buổi tối phòng trừng còn ăn mặc tương đối thiếu, nàng sẽ không sợ người xa lạ. Vấn đề này ta cũng mâu thuẫn quá, ta nói. Bất quá ta vừa rồi cẩn thận mà xi một chút thi thể phụ cận cho tan. Hiện tại ta làm rõ ràng thi thể phụ cận cái này kệ để hàng bày biện chính là cái gì hàng hóa. Cho nên ta cũng liền lý giải vì cái gì Du Huyền Đình sẽ ở y quan không chỉnh trạng thái hạ. Mang cái người xa lạ đi vào chính mình siêu thị, ta dùng kẹp cầm máu kẹp lên thi thể vị trí phụ. Cận đầu kệ để hàng ép xuống một mảnh plastic đóng gói giấy mảnh nhỏ. Mặt trên ấn mấy chữ, 7 độ không gian, sư huynh, minh bạch chưa, ta cười nói, ta suy đoán, có hay không đạo lý. Năm Hoàng Chi Đội như suy tư gì gật gật đầu, một bên điều tra viên có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Hỏi, đây là như thế nào cái ý tứ? Hoàng Chi Đội nói, thi thể phụ cận kệ để hàng là phóng băng vệ sinh. Cho nên chúng ta hiện tại hoài nghi, hung thủ là cái nữ nhân. Nếu là nữ nhân, nửa đêm tới mua băng vệ sinh, Du Huyền Đình rất có khả năng sẽ thả lỏng cảnh giác. Mang nàng đến đặt băng vệ sinh kệ để hàng phụ cận. Sau đó hung thủ nhân cơ hội hành hung, sư huynh đã quên đi. Ta đánh gãy Hoàng Chi Đội nói. Chúng ta bắt đầu hoài nghi không phải Lưu Vĩ gây án căn cứ. Là chúng ta cảm thấy bổn án hẳn là hai người gây án Nga. Đúng đúng đúng, Hoàng Chi Đội nói. Nữ nhân khả năng chỉ là gõ mở cửa. Hung thủ hẳn là cái nam nhân, ta nói. Chúng ta ở thi thể thượng phát hiện hai loại tổn thương. Đều có sinh hoạt phản ứng. Nói cách khác, chúng ta cảm thấy một người không có khả năng ở đôi tay véo áp người chết phần cổ đồng thời. Lại lấy độn khí đả kích người chết phần đầu. Cho nên chúng ta bắt đầu liền hoài nghi là hai người gây án. Thi thể thượng hai loại tổn thương tương phản cực đại. Véo áp phần cổ lực độ phi thường đại. Làm cho phần cổ xương sụn đều nghiêm trọng gãy xương. Nhưng là phần đầu tổn thương tương đối nhẹ. Hôm nay ta lại tìm được rồi cái này hung khí, chén trà, như vậy trọng chén trà, nếu là sức lực rất lớn người múa may lên, lặp lại đập ở người chết trên đầu thực dễ dàng tạo thành xương sọ ao hãm tính gãy xương. Nhưng là thi thể thượng chỉ có rất nhỏ da cùng mô liên kết tổn thương, ta nuốt một ngụm nước miếng. Tiếp theo nói, trải qua hiện trường khám tra, hiện tại ta càng thêm có thể khẳng định. Hung thủ hẳn là một nam một nữ. Nữ lừa khai siêu thị đại môn. Nam sấn Du Huyền Đình mang nữ nhân tiến vào hiện trường thời điểm chuồn vào trong vào nhà. Ở mép giường cái này kệ để hàng phụ cận đem Du Huyền Đình ấn đảo. Véo ngăn chặn nàng phần cổ. Nữ nhân tác thuận tay lấy tới một cái inox chén trà lặp lại đả kích Du Huyền Đình phần đầu. Bức nàng nói ra tiền vị trí. Bởi vì nam nhân sức lực quá lớn. Đem Du Huyền Đình bóp chết, vì thế hai người bọn họ phiên động siêu thị, cầm đi trên quầy hàng tiền giấy, ở siêu thị dễ dàng nổi lửa hàng hóa kệ để hàng chỗ đốt lửa. Hủy thi diệt tích, sau đó rời đi, chính là, như vậy án từ địa phương nào tìm đột phá khẩu đâu? Hoàng Chi đội hết đường xoay sở. Đừng nóng vội, sư huynh, ta nói. Chúng ta đi đầu ngõ nhìn xem monster ta cùng Hoàng Chi đội vòng quanh này 200-300 mét lớn lên. Ngõ nhỏ đi rồi một vòng, có thực lộ rõ phát hiện, đây là một cái hai đầu thông đường cái, trung gian phong bế ngõ nhỏ. Nói cách khác, hung thủ nếu tưởng tiến vào hiện trường đoạn đường, cần thiết từ ngõ nhỏ hai đầu tiến vào, rời đi cũng là như thế này. Ngõ nhỏ đông đầu là một cái ngã ba đường, có đèn xanh đèn đỏ, cũng chính là có video giám sát. Ngõ nhỏ tây đầu có một nhà ngân hàng, cửa cũng có theo dõi, tương đương là chúng ta nắm giữ hẻm nhỏ hai đầu tiến xuất khẩu tư liệu, ta nói. Thông qua xem theo dõi, hẳn là có thể phát hiện khả nghi nhân viên đi. Hoàng Chi đội lắc lắc đầu, nói, cái này điều tra bộ môn đã sớm nghĩ tới, kỳ quái cũng liền kỳ quái ở chỗ này. Án phát thời gian đoạn phụ cận, không có bất luận cái gì khả nghi người tiến vào ngõ nhỏ hoặc là rời đi ngõ nhỏ, vậy thuyết minh. Kẻ phạm tội có trong hồ sơ phát thời gian đoạn phụ cận, liền ở tại cái này ngõ nhỏ, làm xong án cũng không có rời đi, Hoàng Chi đội nói. Chính là nơi này chỉ có mặt tiền cửa hàng, không có ở nhà A ta nói. Chính là chúng ta cùng ngày thấy cháy, nơi nào tới như vậy nhiều vây xem quần chúng đâu. Người nhắc nhở ta, Hoàng Chi đội nói, nơi này có ra cà phê Internet. Tuy rằng hiện tại cà phê Internet không chuẩn suốt đêm buôn bán. Kỳ thật này đó cà phê Internet còn đều là lén lút suốt đêm buôn bán, ta cười nói. Vậy đi xem cà phê Internet theo dõi đi. Điều lấy cà phê Internet vào lúc ban đêm video giám sát, thực mau chúng ta liền phát hiện manh mối. Một cái xuyên bạch sắc quần áo cường tráng nam tử cùng một cái tóc ngắn nữ tử có trong hồ sơ phát. Đêm đó 10 giờ nhiều trước sau rời đi cà phê Internet, nhưng là không có đi phục vụ đài tính tiền. 11 giờ 40 phân, hai người kia lại cùng nhau về tới cà phê Internet. 12 giờ thập phần, hai người lại cùng cà phê Internet mấy chục cái người cùng nhau ra cà phê Internet. Hẳn là đi vây xem dập tắt lửa hiện trường. Nguyên lai cùng ngày hung thủ cùng chúng ta cùng nhau ở hiện trường, ta cảm giác sau lưng một trận lạnh cả người, quay đầu hỏi điều tra viên, cà phê Internet lên mạng ký lục đâu? Điều tra viên buông tay, nói, này đó cà phê Internet buổi tối lén lút khai trương, đều không đăng ký thân phận chứng, cho nên nắm giữ không được lên mạng người tin tức ai. Tốt như vậy manh mối, bởi vì cà phê Internet không tuân thủ quy củ, không diễn, ta bất đắc dĩ mà nói. Chính là cái này tóc ngắn nữ tử ra cửa thời điểm xuyên chính là màu đỏ áo thun. Trở về thời điểm xuyên lại là thiển sắc, Hoàng Chi đội nhìn ra một ít kỳ quặc. Ta nghĩ nghĩ, nói, ta còn nhớ rõ chúng ta trên giường bản chỗ phát hiện phun tung tóe trạng vết máu khu vực chung. Gian có cái chỗ trống khu, cái này chỗ trống khu hẳn là chính là lấy cái ly đà kích người chết phần đầu người chạm vị trí. Nàng tồn tại chắn đi một bộ phận phun tung tóe huyết, ngươi là nói. Nàng là bởi vì trên quần áo dính chặt vết máu, sợ người phát hiện, cho nên thay đổi quần áo. Ta lắc lắc đầu, nói, theo dõi thượng xem, quần áo kiểu dáng hẳn là giống nhau, chính là nhan sắc không quá giống nhau. Người bị tình nghi dáng người rõ ràng so Du Huyền Đình nhỏ gầy nhiều. Không có khả năng là ở hiện trường thay Du Huyền Đình quần áo. Cho nên, lớn nhất có thể là người bị tình nghi phản xuyên quần áo, ta đi hỏi cà phê Internet lão bản điều. Tra viên nhảy dựng lên, bước nhanh ra cửa, ta cùng Hoàng Chi đội ở chuyên án tổ kiên nhẫn mà đợi ước chừng hơn 2 giờ. Điều tra viên mới đẩy cửa tiến vào, như thế nào đi lâu như vậy? Hoàng Chi đội hỏi, điều tra viên cao hứng mà nói. Bởi vì chúng ta trực tiếp đem nghi phạm chảo đã trở lại, cái này tin vui ngoài dự đoán. Điều tra viên nói, cà phê Internet lão bản xưng vào lúc ban đêm lên mạng người rất nhiều. Chính mình ở phục vụ đài sườn sớm ngủ, võng quản nhìn theo dõi cũng không nhận biết người bị tình nghi là ai. Cũng không biết bọn họ khi nào đi ra ngoài lại khi nào trở về. Lên mạng có tiền thế chấp. cho nên cũng không cần sợ bọn họ chạy. Nhưng khi chúng ta đưa ra người này khả năng phản mặc quần áo thời điểm. Cà phê Internet lão bản nói buổi tối nổi lửa thời điểm hắn cũng đi ra ngoài vây xem. Trong lúc vô ý thấy được chúng ta nói cái kia phản mặc quần áo người bị tình nghi. Hắn nhận được là ở cà phê Internet cách vách làm công người phục vụ Lý Lệ Lệ. Lúc ấy còn ở kỳ quái cô gái nhỏ này vì cái gì muốn phản mặc quần áo đâu, quá phù hợp. Ta hưng phấn nói, vừa lúc ở phụ cận làm công, cùng Du Huyền Đình nói như thế nào cũng là cái quen mặt. Du Huyền Đình liền càng thêm khả năng đối nàng không có cảnh giác. Hết chương.